Thiên đạo đồ thư quán, chương 3188, đi vào phong ấn, 1, gocchuyenaudio.com, đây là, làm sao vậy, nhìn thấy dị linh tộc trước đó để cho bọn họ sứt đầu mẻ trán, tất cả đều nằm trên mặt đất, hai vị kiếm thánh hoàn toàn bối rối. Bọn họ đều bị Trương Huyền giết, Lạc Nhược Hy đứng dậy, bị hắn giết, cái này sao có thể, trừ khi cổ thánh, nếu không, làm sao có thể đồng thời giết chết nhiều cường giả như vậy. Hưng kiếm thánh khó tin. Không phải hắn không tin Nhi Tử, mà là hơn một vạn thánh vực tam trọng trở lên còn có không ít đại thánh cấp. Một người giết sạch làm sao cũng cảm thấy khó tin. Hắn mượn lôi đình trừng phạt những người này đều không có chút nào đề phòng, bị lôi đình đánh lên người tê liệt sau đó mới bị ra tay chém giết. Đương nhiên, phần lớn là bị lôi điện đánh chết tại chỗ. Lạc Nhược Hy gật đầu. Lôi đình, Hưng Mộng kiếm thánh nhìn nhau, vội vàng nhìn lại thi thể trên đất, quả nhiên nhìn ra trên thân những người này đều có dấu vết bị lôi điện đánh qua. Nhi Tử quả thực có thể triệu hoán lôi kiếp, một thân một mình, diệt trên vạn quân, tận mắt nhìn thấy, hai người cũng cảm thấy như mộng ảo. Những người này đã chết, như vậy Huyền Nhi đâu? Mộng kiếm thánh vội vàng bay lên tìm kiếm khắp nơi. Giết nhiều người như vậy coi như thủ đoạn của Nhi Tử rất nhiều, khẳng định cũng không dễ chịu, nàng muốn nhìn một chút đến cùng thế nào rồi. Có bị thương hay không? Hẳn là đi chỗ phong ấn. Lạc Nhược Hy đứng dậy tiếp tục tiến lên, những người này đều đã chết, khẳng định phải đi chữa trị phong ấn, điểm ấy rất dễ dàng đoán được. Ba người cấp tốc phi hành, chỉ chốc lát đi tới trước mặt phong ấn. Giờ phút này phong ấn đã hoàn chỉnh không thiếu sót, trong đó lực lượng chấn động kịch liệt rất rõ ràng vừa mới sửa chữa xong. Là chân khí của Huyền Nhi, nhưng, người đâu, nhìn kỹ một hồi, Mộng kiếm thánh nhận ra, đây là chân khí của Trương Huyền tu bổ, có thể chữa trị cái này, nói rõ hẳn không có vấn đề gì, nhưng người làm sao không thấy. Thần thức lan ra, nếu ở đây, khẳng định đã sớm phát hiện. Hắn hẳn là thông qua phong ấn đi tới chỗ dị linh tộc. Lạc Nhược Hy nhíu mày, đi bên kia, đứa nhỏ này, làm sao lỗ mãng như thế, Mộng kiếm thánh giật nảy mình, thiếu chút nữa ngất đi. Không được, ta muốn đi cứu hắn. Mộng kiếm thánh ở trên đại lục danh khí rất lớn, bình thường làm việc từ trước tới nay thận trọng, nhưng liên lụy đến Nhi Tử thì cái gì cũng không quản được. Vẫn là ta đi qua đi, các ngươi đi vào, chỉ sợ người còn không tìm được bản thân liền gặp nguy hiểm. Lạc Nhược Hy cắt đứt nàng, thản nhiên nói. Thực lực của Hưng Mộng kiếm thánh rất mạnh, nhưng bên dị linh tộc kia, sát lục chi khí nồng đậm tiến vào bên trong, thực lực bị áp chế không nói, không thể thay đổi khí tức, sẽ giống như hải đăng trong đêm tối, rất dễ dàng bị phát hiện. Thật muốn đi vào chỉ sợ còn không có tìm được Trương Huyền, trước đã bị dị linh tộc vây quanh chém giết. Ngươi, Mộng kiếm thánh nhíu mày, trong phong ấn quá nguy hiểm, thực lực của ngươi, không phải nàng không tin Lạc Nhược Hy, mà là nàng chưa hề thấy nữ hài ra tay, ban đầu ở Lạc gia cũng là hạ nhân một thần của nàng chiến đấu. Cụ thể tu vi như thế nào, cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ biết không kém mà thôi. Các ngươi yên tâm, biết đối phương lo lắng cho mình, Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng cười một tiếng. gocchuyenaudio.com, các ngươi về nói tin tức này cho người trong thành biết, để cho bọn họ tới xử lý những thi thể dị linh tộc này, thủ hộ phong ấn. Cách chương.